Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 454, nữ nhân là cảm tính. Nếu như nhân vật này hắn càng ưa thích Trầm Niệm, vậy liền đem Lưu Tinh Vân đẩy tới bước tiếp theo kịch. Vừa vặn hắn cũng chuẩn bị quay chụp hạ một bộ phim. Làm như vậy, chắc hẳn Dương Văn Cảnh cũng sẽ không nói cái gì. Ta cân nhắc hào, Hàn Ca thở khẽ khẩu khí. Tiểu Hạ, ngươi cầm Lưu Tinh Vân kêu đến a. Triệu Khuynh Thành nghe vậy, không khỏi vỗ ngực một cái. May mà Hàn Ca cuối cùng vẫn là tuyển Lưu Tinh Vân. Nghe được Hàn Ca phân phó, Vu Hạ liền lại đến phòng nghỉ, cười đối với ba có người nói. Lưu Tinh Vân, Hàn Tổng gọi ngài, thực sao? Cảm ơn cảm ơn. Lưu Tinh Vân nhất thời kích động nhảy dựng lên, hiện tại chỉ chọn danh để cho nàng đi qua, đó chính là tuyển nàng. Một bên Trầm Niệm cùng Ngô Thanh Thanh sắc mặt không khỏi ảm đạm xuống. Thần sắc trong lúc nhất thời cũng không có tức giận, Trầm Niệm còn là miễn cưỡng cười vui về phía Lưu Tinh Vân đạo tiếng chúc mừng. Ngô Thanh Thanh cái gì cũng chưa nói. Cứ việc rồi mới nàng nói bất luận ai thắng suất đều muốn chúc phúc một chút. Nhưng lúc này nàng hiển nhiên không có chúc phúc ý tứ. Lưu Tinh Vân hưng phấn mà hướng hoạt động phòng đi đến thời điểm. Ngô Thanh Thanh cũng đi ra phòng nghỉ. Nàng cảm thấy nơi này quá áp lực. Đúng lúc, Ngô Thanh Thanh đụng với từ hoạt động trong phòng xuất ra từ văn đạo Hàn Ca nói hắn đã cân nhắc hào. Từ văn đạo liền biết cũng không có mình chuyện gì, vì vậy mới xuất ra đi nhà vệ sinh. Từ đạo, Ngô Thanh Thanh vội vàng chào đón. Hạ giọng nói, hả, Ngô tiểu thư hào. Từ văn đạo cười nhẹ nói một tiếng. Từ đạo, xin hỏi ta là nơi nào biểu hiện không tốt đâu này? Ta nghĩ biết mình chưa đủ. Kỳ thật ba vị biểu hiện thực đều rất tốt, thế nhưng 10 phần tiếc nuối. Chung quy kịch truyền hình chỉ có một vị nhân vật nữ chính. Bất kể như thế nào đều chỉ có thể lưu lại vị kế tiếp. Có thể ngài là này bộ kịch đạo diễn, hẳn cũng có nhất định quyền nói chuyện a. Ngô Thanh Thanh cười nói. Trên mặt hiện ra vài phần mị sắc. Từ văn đạo nhất nhìn Ngô Thanh Thanh biểu tình liền minh bạch. Đây là nghĩ quy tắc ngầm thượng vị, nhưng nàng hiển nhiên hiểu lầm. Chính mình mặc dù là lang gia bảng, đạo diễn, nhưng quyền nói chuyện xa không có lớn như vậy. Nói trắng ra, nếu như Hàn Ca nghĩ nhúng tay, hắn ở trên tuyển giác là không có bất kỳ quyền lợi. Vốn rất nhiều điện ảnh và truyền hình kịch nhà đầu tư cũng có thể tùy ý xếp vào diễn viên. Nhưng Hàn Ca không chỉ là đầu tư phương, hay là đám bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Bọn họ nơi đó có quyền lợi. Còn nữa nói, Từ văn đạo cùng Hàn Ca ở chung lâu, đã biết Hàn Ca làm người. Người sau cũng không chào đón ngành giải trí quy tắc ngầm hiện tượng. Hắn bản thân tựa hồ cũng chưa bao giờ quy tắc ngầm nữ nghệ nhân. Tại Từ văn đạo nhãn trong, Hàn Ca hẳn là ngành giải trí đại lão bên trong một cỗ đất đá trôi. Từ trên núi, thực chỉ coi trọng nghệ nhân năng lực. Nếu như chính mình dám làm như thế, bị Hàn Ca biết liền xong đời. Xin lỗi Ngô tiểu thư, chuyện này Hàn Tổng đã quyết định, chúng ta là không có quyền can thiệp. Cười cởi ra Ngô Thanh Thanh, Từ văn đạo liền hướng toilet đi đến. Ngô Thanh Thanh thấy thế, không khỏi vẻ mặt ảm đạm. Mà lúc này, trong phòng nghỉ Trầm Niệm gần như đã tuyệt vọng. Nàng lo lắng nhất sự tình rốt cục vẫn phải phát sinh. Ngày hôm qua vừa thoái thác một bộ phim, hôm nay lại không thử kính thành công. Hạt vừng cùng dưa hấu, cuối cùng là một cái đều không được đến. Nghĩ vậy vài năm cùng nhau đi tới nhấp nhô, Trầm Niệm đã vành mắt đỏ bừng, nước mắt cũng ngăn không được. Ba tháp rơi đi xuống. Phỏng vấn tàn khốc nhất là người vĩnh viễn sẽ không biết ngươi vì cái gì không có thông qua phỏng vấn. Ngươi thua có không minh bạch, nhưng không còn lời để nói. Trầm Niệm không muốn làm cho người khác đã gặp nàng bộ dáng. Dùng sức lau lau ánh mắt, sau đó đứng dậy rời đi phòng nghỉ, cúi đầu như một không ai muốn hài tử, bước nhanh hướng dưới lầu đi đến. Cứ việc nàng trước mặt gặp gỡ từ toilet xuất ra từ văn nói, nhưng nàng cũng không có bất kỳ biểu thị, như trước rủ xuống cái đầu hướng công ty môn khẩu đi đến. Đến dưới lầu, Trầm Niệm mới phát hiện bên ngoài vẫn còn ở mưa rơi lác đác. Chính mình dù che mưa ném ở trong phòng nghỉ, nàng vô ý thức lui hai bước, muốn trở về cầm cái dù. Bất quá sau một khắc còn là dừng lại bước chân, dứt khoát kiên quyết đội mưa mà đi. Hàn Ca cùng Lưu Tinh Vân nói rõ ràng sự tình, mới kéo ra hoạt động cửa phòng, mà hướng phòng nghỉ đi đến. Mặc dù không có cho nàng nhân vật này, nhưng Hàn Ca hứa hẹn hạ bộ phim nữ nhân vật chính cho nàng. Bởi vậy Lưu Tinh Vân vẫn là tương đối thỏa mãn, nàng vốn cũng không phải không này bộ diễn xuất không thể. Nếu như có thể diễn điện ảnh tự nhiên là tốt nhất. Rất nhiều diễn viên tiến nhập điện ảnh vòng mấy lúc sau, liền không muốn thối lui gửi điện trả lời xem vòng. Hai cái này vòng tròn nghệ nhân bao nhiêu vẫn còn có chút khác nhau. Hàn Ca đi đến phòng nghỉ chuẩn bị thông báo Trầm Niệm, mới phát hiện người đã không có. Nghe thầy nói, Trầm tiểu thư đâu này? Hàn Ca quay đầu lại hỏi đạo, ta vừa nhìn nàng ra ngoài. Từ văn đạo chìa chìa môn khẩu, lập tức lại có chút nghi hoặc. Hàn tổng không phải là đã quyết định muốn Lưu Tinh Vân sao? Không có. Hàn Ca quay xuống đầu, cầm lấy một bả dù che mưa bước nhanh xuống lầu. Xa xa, Hàn Ca liền thấy được trong mưa Trầm Niệm. Trầm tiểu thư, Hàn Ca hô to một tiếng. Trầm Niệm vi giật mình một cái chớp mắt, quay đầu lại nhìn lên, đang thấy Hàn Ca chịu đựng dù che mưa hướng nàng bước nhanh đi tới. Trầm Niệm đáy lòng không khỏi hơi ấm một cái chớp mắt. Hàn Ca còn có thể tự mình cho chính mình một thử kính thất bại người đưa dù che mưa. Đối với một cái công ty tổng giám đốc mà nói, hẳn là xem như khó được. Bất quá may mà là tại trong mưa, Hàn Ca cũng nhìn không ra chính mình khóc. Lạnh như vậy thiên, ngươi như thế nào không bung dù đâu này? Hàn Ca bước nhanh đi qua nói khẽ, ta không mấy vui vẻ nha, nghĩ để mình thanh tỉnh một chút. Trầm Niệm chi tiết đáp, lập tức lại hé miệng cười cười, bất quá thấy được ngài cư nhiên cho ta đưa cái dù, trong lòng vẫn là cảm thấy an ủi rất nhiều. Chỉ là ngài chỉ lấy một bả cái dù, như thế này mình tại sao trở về? Hàn Ca cười từ trong túi tiền lấy ra mấy tờ khăn giấy đưa cho nàng. Ngươi người này quá nóng vội, nhanh chóng trước theo ta một chỗ trở về. À, ta có nói ngươi không có thông qua thử kính sao? Hàn Ca cười nói, Trầm Niệm vi thất thần nháy trời mưa nước nước mắt cọ rửa qua thủy nhuận con ngươi. Sau một khắc nàng liền minh bạch Hàn Ca ý tứ. Ta, thông qua thử kính. Không sai, thông qua, thực, thật. Trầm Niệm nhất thời che cái mũi, vành mắt lại ngăn không được đỏ. Chênh lệch có phần quá lớn, tựa như trong sa mạc sắp chết khát lữ nhân đột nhiên thấy được ốc đảo. Còn là đừng khóc, Hàn Ca cười nói, tuy ta biết không quan hệ không có hậu trường diễn viên đều rất khó khăn, nhưng người cũng phải tôn trọng mình một chút, buổi sáng vất vả trang điểm a. Ừ, Trầm Niệm nhịn không được vui đến phát khóc. Cảm ơn ngài, ngài thật sự là một vị hảo lão bản. Ta gặp được qua tốt nhất lão bản, đã làm thủ hạ ta đều nói như vậy. Hàn Ca không chút nào khiêm tốn, cho nên ngươi có hứng thú hay không cùng công ty của chúng ta ký kết? Có, Trầm Niệm chăm chú gật đầu, muốn không thể nào nói nữ nhân thường xuyên là cảm tính. Nàng chỉ là tại thời khắc này cảm động, liền cảm thấy Hàn Ca lão bản đều là hảo, không tới một người người còn muốn lên, có thể sẽ cảm thấy lúc này chính mình có chút ấu trĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.